Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 37, 37, mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan ở hai trấn liền nhau. Đương nhiên cũng không bị quy củ này làm phiền. Lý gia và Trương gia đều có tài sản mấy trăm vạn. Ở trong thôn mình đều là nhân vật có mặt mũi. Bây giờ hai nhà lại liên hợp kết thành thông gia. Tiệc cưới này làm tự nhiên có âm thanh có vẻ ngoài. Đặt trọn vẹn hơn trăm bàn. Cảnh tượng hoành tráng như này những năm gần đây tương đối ít thấy. Trên sân khấu được dựng tạm thời. Chú rể Lý Hưng Văn cầm microphone. Đang tuyên bố cảm nghĩ khi kết hôn. Các vị thân bằng hảo hữu. Các vị soái ca mỹ nữ. Cảm tạ mọi người tới đây vào ngày đẹp trời hôm nay để trở thành nhân chứng quan trọng cho tình yêu giữa tôi và Trương Thu Lan. Không có mọi người, cũng sẽ không có buổi hôn lễ khiến chúng tôi cả đời cũng không quên được này. Người đầu tiên tôi muốn cảm tạ chính là cha mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi chúng tôi trưởng thành. Ngay từ khi chúng con chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, cha mẹ đã đem tất cả yêu thương dành cho chúng con. Dạy chúng con nói chuyện, dạy chúng con bước đi, dạy chúng con tri thức, dạy chúng con làm người. Cái này khó mà nói hết được. Nói không hết tình thương của cha, khó mà diễn tả bằng lời tình thương của mẹ. Mong cha mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ trở thành gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nói đến đây, Lý Hưng Văn nắm tay Trương Thu Lan, hướng về phía cha mẹ hai bên cúi thấp đầu. Vợ chồng Lý Minh Thành và vợ chồng Trương Cẩm Tùng cũng đang đứng trên sân khấu thấy vậy thì mỉm cười. Đối với hôn sự này, bọn họ đều cực kỳ hài lòng. Cười cả một ngày, mặt bọn họ cũng sắp cứng lại vì cười rồi. Lý Hưng Văn tiếp tục nói. Người thứ hai tôi muốn cảm tạ chính là bà mối của chúng tôi. Giang Đại Sư, nghe thấy Lý Hưng Văn nhắc tới mình. Giang Phong ở dưới sân khấu mỉm cười vẫy tay. Lý Hưng Văn không tiếc lời tâng bốc. Nói, các vị bằng hữu, bà mối của chúng tôi. Giang Đại Sư, thế nhưng thật sự không phải là một người bình thường. Có thể dựa vào tướng mạo để suy tính hiện trạng hôn nhân của một người. Chỉ cần một cái liếc mắt là có thể biết rõ cuộc sống hôn nhân của đối phương có hạnh phúc hay không. Thật sự vô cùng thần kỳ. Hôm nay, tôi muốn đề cử Giang Đại Sư với các vị thân bằng hảo hữu chưa kết hôn. Người vừa có ánh mắt độc đáo lại vừa có năng lực làm bà mối phi phàm như này. Rất đáng để mọi người thử một lần. Ở chỗ ngồi của khách mời. Ngoại trừ những người có quan hệ tương đối thân thiết gần gũi với gia đình cô dâu chú rể. Những người khác đều không biết bà mối tác hợp cho Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan lại trâu bò như vậy. Nhất thời, tiếng nghị luận bàn tán xôn xao vang lên. Lý Hưng Văn cười nói. Vị thân bằng hảo hữu nào có ý định kết hôn? Có thể hỏi riêng tôi chuyện này. Tóm lại, nếu như không có Giang Đại Sư, thì sẽ không có Lý Hưng Văn tôi ngày hôm nay. Nói tới đây, Lý Hưng Văn nắm tay Trương Thu Lan, cùng nhau cúi thấp đầu với Giang Phong. Giờ phút này, trong lòng Giang Phong sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Cảm giác được người khác cảm ơn đội nghĩa thật sự là không tệ. Người thứ ba tôi muốn cảm tạ chính là vị đại mỹ nữ bên cạnh này. Trong mắt của tôi, cô ấy chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới này. Lý Hưng Văn thâm tình nói. Vợ à, cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể khiến em trở thành người phụ nữ giàu có nhất. Nhưng, anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Nói rồi, Lý Hưng Văn cũng cúi đầu với Trương Thu Lan một cái. Trương Thu Lan tràn đầy hạnh phúc trong lòng. Ẩn ý đưa tình nhìn Lý Hưng Văn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tất cả đều đã được thể hiện trong sự im lặng. Lý Hưng Văn kết thúc bài phát biểu của mình. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ những vị khách mời có mặt tại đây ngày hôm nay. Cơm rau dưa, mời mọi người ăn uống thật ngon. Chúc các vị vạn sự như ý. Cầu được ước thấy. Tiếp theo là đến màn vui chơi ăn uống. Giang Phong dự tiệc cưới này lại thu hoạch được hơn 100 người bạn trên WeChat. Tất cả đều là vị khách tiềm năng. Ngày hôm sau, Bốn người nhà Lý ra mang theo hồng bao cực lớn và một đống lớn quà tặng tới Tạ Môi. Động tĩnh so với Chu gia đến nhà Tạ Môi ngày hôm trước còn lớn hơn nhiều. Trực tiếp kinh động tới hàng xóm Giang gia. Không hề nghi ngờ, bốn người Lý gia tới đều được Giang phụ Giang mẫu nhiệt tình chiêu đãi. Giang đại sư, tiệc cưới ngày hôm qua thật sự là chiêu đãi không chu đáo. Hôm nay tôi mượn hoa hiến Phật mời thầy một chén. Lần nữa cảm tạ thầy giới thiệu cho tôi một cô gái tốt như vậy làm vợ. Dịch, MBMS Translate, cách chương.